Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, khắp nơi đều địch. Phát hiện tình huống như thế, đừng nói phổ thông ninja, chính là Yagura tâm đều có chút lạnh cả người. Này sau đó đánh như thế nào? Shimura yêu bản thân thì có một cái long quyển vũ kích, cái này có thể nói bắc bình thường nhẫn thuật. Đặc biệt ở trên biển trước, Shimura yêu vẫn luôn có cho bọn họ biểu diễn long quyển vũ kích làm quân. Sự diễn tập Yagura không phải không thừa nhận, đối mặt long quyển vũ kích thời điểm rất khó có biện pháp. Ít nhất phải phái ra mấy tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thủy độn đại sư không ngừng cùng Shimura yêu so đấu thủy độn. Hơn nữa còn muốn thay phiên ra trận loại kia, hết cách rồi. Shimura yêu chuyện này thực sự là quá buồn nôn, người mà như là Uzumaki Kushinai người như vậy. Lại muốn xử lý như thế nào? Nàng lực phá hoại đã không thấp hơn vĩ thú. Chỉ bằng vừa nãy cái kia một chiêu nhẫn thuật. Chính là ảnh cấp ninja ở nhất thời không tra bên dưới cũng rất có thể chết oan chết uổng. Cái này cũng là Yagura lần thứ nhất nhìn thấy hoàn mỹ Jinchuriki sức chiến đấu. Hắn động lòng. Chỉ cần mình trở thành Jinchuriki, như vậy sức chiến đấu cũng có thể tăng lên trên một cấp bậc chứ. Yagura đến hiện tại đều không cho là mình thật sự bại bởi Uzumaki Kushinai. Hắn chỉ là bại bởi Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ thôi. Hắn chiến thuật của chính mình là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Uzumaki Kushinai dựa vào cửu vĩ có không giống người chakra. Đem chính mình khô cạn. Nếu như Uzumaki Kushinai không có cửu vĩ, chống trơn thủy kính thuật liền không phải nàng có thể ứng phó, đáng tiếc. Những này đều không có nếu như. Hắn Yagura hiện tại thua. Hừ, không đỡ nổi một đòn. Uzumaki Kushinai dùng ngón tay cái một vệt chính mình mũi ngọc tinh xảo. Thập phần kiêu ngạo quay về Yagura nói rằng, Yagura hung tợn nhìn về phía Uzumaki Kushinai. Người cái vô liêm sỉ. Có điều hắn cũng không có lộn xộn. Xem Uzumaki Kushinai dáng vẻ. Mặt không chân thật đáng tin. Tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều chakra, hắn không thể xác định Uzumaki Kushinai có hay không. Còn có thể tiếp tục sử dụng vừa nãy như vậy nhẫn thuật. Mà Shimura yêu cùng Uchiha Mikoto cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Lúc này nếu như lại xông lên, vậy thì là não tàn Shimura yêu có trên biển quy mô lớn sát chiêu mà Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai được gọi là Konoha hai đại nữ đồ tể. Khẳng định cũng không thể kém được. Người đến tột cùng muốn làm gì? Yagura lạnh lùng nhìn chằm chằm Shimura yêu nói rằng, hắn đã nhìn ra rồi. Shimura yêu ba người cũng không có ý muốn giết hắn. Như vậy bọn họ tới làm cái gì? Nhục nhã chính mình. Chính mình có vẻ như không có trêu chọc bọn hắn chứ. Ta chỉ là đến giúp nàng chỗ dựa. Shimura yêu chỉ một bên uy phong lẫm lẫm Uzumaki Kushinai, cô nàng này đối với vụ nhẫn thôn cừu hận nhưng là ghi lòng tạc dạ. Không chỉ một lần biểu thị, nếu như sau đó Shimura yêu làm Hokage đem vụ nhẫn thôn diệt, nàng đồng ý, vì là Shimura yêu làm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng Shimura yêu không như vậy làm Uzumaki Kushinai, cái này não tàn nữ cũng đồng ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Dù sao ở trong ba người, Uzumaki Kushinai đối với nàng độ thiện cảm nhưng là sớm nhất đạt đến 100. Thế nhưng Shimura yêu vẫn là rất tình nguyện giúp Uzumaki Kushinai báo thù. Dù sao cũng là bên cạnh mình cô gái, hắn bản thân liền là một cái cực kỳ tự bênh người. Bởi vậy vụ nhẫn thôn đã rất sớm bị Shimura yêu đánh một cái đại xoa xoa. Shimura yêu không có dự định cùng vụ nhẫn thôn làm thêm giao lưu. Thậm chí ngay cả trước đây vở nữ thần mây Terumi đi tới Konoha, hắn đều không có đi liêu nàng. Một bên Uzumaki Kushinai nghe Shimura yêu cảm động tràn đầy, suýt chút nữa trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn đến mấy cái hôn nồng nhiệt. Mấy năm qua kế hoạch bồi dưỡng, Shimura yêu tuy rằng không có đem kế hoạch phó trừ với bước cuối cùng, nhưng cũng là thập phần thành công. chỉ ít có vài thứ hắn từ búp bê nắm lên làm rất tốt lúc trước tiêu diệt vụ nhẫn thôn. Lẽ nào ngươi còn muốn vì nàng cùng toàn bộ vụ nhẫn thôn là địch? Yagura lạnh lùng nói, Uzumaki Kushinai cùng vụ nhẫn cừu hận nhưng là khó có thể lấp bằng. Konoha cũng không thể là một người phụ nữ mà lựa chọn cùng toàn bộ vụ nhẫn thôn là địch thật. Giống nói nếu như ta không đến gây phiền phức cho các ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta. Shimura Yu nghe vậy không khỏi xì cười một tiếng. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Các ngươi vụ nhẫn thôn khai chiến nguyên do nhưng là ta a. Lúc đó các ngươi nói Long Quyển Vũ Kích là các ngươi vụ nhẫn thôn bí thuật. Ta trộm luyện các ngươi vụ nhẫn thôn nhẫn thuật. Lúc trước muốn không phải ta có như vậy một chút bối cảnh. Liền chết như thế nào cũng không biết. Nói tới chuyện này, Shimura Yu trong lòng thì có một luồng khí. Hắn nhớ tới lúc đó hắn cũng không có đạt được nhiều tội vụ nhẫn thôn nhiều nhất bắt được bọn họ. Nhẫn đao thất nhân chúng. Đem Samehada mượn dùng mấy ngày thôi. Vụ nhẫn thôn liền bắt đầu gây sự với chính mình. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Cũng may là, ngay lúc đó Konoha cũng không phải 10 năm sau Konoha. Bọn họ vẫn sẽ không ở chuyện như vậy lên thỏa hiệp nếu như đem thời gian điều đến 10 năm sau. Shimura Yu phụ thân cũng không phải Danzo. Khả năng Shimura Yu sớm đã bị giao ra đây là thật sự có khả năng. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến hậu kỳ. Vân Nhẫn mượn danh nghĩa hòa đàm danh nghĩa chạy đến Konoha bắt cóc Hinata đại tiểu thư. Cuối cùng bị Hyuga bộ tộc người giết chết, cuối cùng Konoha hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Để Hyuga Hizashi đi chịu chết, Shimura Yu có thể nói là ở quỷ môn quan lên đi rồi một vòng. Konoha người cũng không ngốc, cũng tương tự biết mặc dù đem Shimura Yu giao ra, chiến tranh cũng sẽ không dừng lại. Có điều dù vậy, Shimura Yu cũng coi như là cùng vụ nhẫn thôn cho ghi hận lên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Shimura Yu cái này tương lai Hokage vẫn không có lên làm Hokage, vị trí này đã cùng cái khác tứ đại. Nhẫn thôn toàn bộ kết liễu sầu. Phong ảnh hẳn là tất cả mọi người bên trong tối xem Shimura Yu khó chịu người. Lúc trước lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Muốn không phải Shimura Yu lực lượng mới xuất hiện, để xa nhẫn thôn bố cục thất bại, bọn họ xa nhẫn thôn cũng sẽ không đánh như thế gian nan thổ ảnh. Cừu hận này kết cũng không nhỏ, nham nhẫn cùng cầu không được đi vào. Cái này Hoành Liên hiện tại còn ở Shimura Yu hết thảy cửa tiệm mang theo đây hoạn quan cái ngoại. Hiệu này cũng là Shimura Yu sớm nhất gọi ra. Nham nhẫn cũng đã trở thành toàn bộ nhẫn giới chuyện cười ở Onoki trong lòng. Shimura Yu địa vị đã cùng Uchiha Madara so với. Như thế làm người ta ghét. Vân nhẫn thôn, Shimura Yu cùng Mogusa còn có giao đấu ước định đây. Đây là một đau đầu sự tình. Ngày sau muốn ở bên ngoài giao có tiến triển chỉ sợ là rất khó khăn. Có điều Shimura Yu nhưng không sợ những này. Trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Hắn căn bản không cần minh hữu. Một khi chờ thực lực của bọn họ tăng lên tới một cấp bậc. Nhiều hơn nữa kẻ địch đều có điều là run rế thôi. Hắn có thể không phải Naruto. Tư tưởng cũng không có như vậy ngây thơ. Muốn nhẫn giới chân chính thống nhất không có chiến tranh là không thể. Hoa Hạ trong lịch sử Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc. Nhưng không có đối với 6 quốc quý tộc đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng dẫn đến Tần hai thế mà chết. Trong này hồ hợi có rất lớn vấn đề. Thế nhưng càng nhiều nhưng là không hết lòng gian 6 quốc quý tộc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.